Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555. Trọng Ma, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cung binh nghi hoặc nhìn lấy bốn phía đi tới. Hắn không phải nghi hoặc nơi này vì cái gì có nhiều người như vậy. Hắn cũng biết nay ngày chiến đấu, nhưng là khai chiến sau hắn nhìn đến tin tức. Long tộc chỉ có hơn 50.000 tinh anh. Cái này khiến cung binh yên lòng. Hắn biết loại này công phòng chiến bên trong. Long tộc 50.000 người đối mặt thiên ngưng chi thành loại này đại hình vương thành là không có cái gì ưu thế. Cho nên cung binh mới an tâm rời đi, muốn cho công hội mới gia nhập người chơi lịch luyện một phen. Nhưng là một mực tại chú ý trận chiến đấu này, cung binh phát hiện vấn đề. Cái kia chính là cốt long Ayer xuất hiện. Trong diễn đàn nói ra hỏa này tựa hồ có thể vô hạn phục sinh. Cung binh nhìn về phía đầu kia to lớn cốt long Ayer thầm nghĩ. Vậy phải làm thế nào? Binh ca, nơi xa chi nam nhi thượng hô. Tới a, bên này, ta gánh không được. Cung binh cười cười, lúc này hắn ngay tại long tộc công hội phía sau. Mà tại tất cả long tộc công hội người chơi trong mắt. Trên bản đồ vô số điểm màu lục là quân đội bạn tiêu chí. Chỉ có một cái điểm đỏ bắt mắt không gì sánh được. Cái kia chính là cung binh. Ngoạn tao, gia hỏa này một người. Có người sững sờ phía dưới sau đó giận dữ hét. Các huynh đệ xông lên a! Hắn mạnh hơn cũng bất quá một người. Chúng ta nhiều người như vậy hắn giết không hết. Đúng, Trọng Lâu tại công hội trong kênh nói chuyện cổ vũ nói. Ngăn chặn hắn, chỉ cần ngăn chặn hắn, cái kia biên lão đại cốt long liền có thể quét ngang chiến trường. Giết a, xử lý ra hỏa này thì dương danh lập vạn. Vây quanh hắn, kẹt vị, không thể để hắn tới. Hắn không có thể đột phá. Chúng ta nhiều người như vậy bất động để hắn cũng giết không hết. Cung binh trước mặt một cái kỵ sĩ mở ra trùng phong đụng tới. Trùng phong, 61, phòng ngự thật cao. Kỵ sĩ kia sững sờ sau đó khinh thường nói. Nhưng lão tử phòng ngự cũng không thấp. Các huynh đệ vây quanh hắn. Cho ta thêm máu, ta ngăn trở hắn, cẩn thận hắn kỹ năng. Trọng Lâu nghĩ đến lên một lần cung binh miểu sát hơn 200.000 huyết kỹ có thể. Hắn có cái đơn thể siêu cấp miểu sát kỹ năng. Không có việc gì. Chúng ta người nhiều. Kỵ sĩ kia cười lạnh nói. Đến a, dây ta. Dù sao ngươi không qua được. Cung binh nhìn xem kỵ sĩ cười cười. Hắn tận thế cùng mộ quang kỹ năng thật là đơn thể miểu sát kỹ năng. Nhưng là hắn nộ khí bạo phát kỹ năng thế nhưng là chính tông quần thể kỹ năng. Cung binh dậm chân một cái. Trào phúng tiễn đạp, quần thể trị liệu, cứu rỗi, cam lâm chi quang. Tại cung binh đánh ra thương tổn trong nháy mắt, những người này liền đã điên cuồng xoát lên trị liệu kỹ năng. 3.167 thương tổn hấp thu, trừ 11.834, 41.732, 38.294, 22.834, 48.738, 55.834, 33.821, từng cái mức thương tổn bay ra. Kỵ sĩ kia nhìn xem cười nói, ha ha ha, mức thương tổn yếu đáng thương, bọn này công kỹ năng có ý tứ. A, kỵ sĩ đột nhiên sững sờ, hắn nhìn đến trên đầu mình bay ra đổ máu mức thương tổn. Hắn lăng nói, trào phúng tiễn đạp không phải kéo cừu hận sao? Còn có đổ máu xé rách hiệu quả. Từng đạo huyết khí năng lượng trong nháy mắt hội tụ tiến cung binh thể nội sau đó quen thuộc nhắc. Nhờ bay ra, hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, nương theo lấy cung binh gầm lên giận dữ. Như là gợn sóng đồng dạng khuếch tán huyết sắc khí tức xuyên thủng tất cả mọi người. xem ra như là vũ trụ hủy diệt đồng dạng cảm giác. Tất cả năng lượng màu đỏ ngòm những nơi đi qua bẻ gãy nghiền nát giống như hủy diệt hết thảy. Nộ khí bạo phát thương tổn trừ dựa vào bản thân kỹ năng đẳng cấp. Càng nhiều vẫn là tự thân bị choáng hiệu quả, mà cung binh hiện tại đã đạt tới bá thể trình độ. Cái này nộ khí bạo phát thương tổn cũng là cao dọa người. Trừ 117.484 thương tổn hấp thu, trừ 173.453, 134.782, 103.943, 154.374, trừ 109.384, trừ 113.748, trừ 167.374, trừ 118.343. Từng cái hơn 100.000 mức thương tổn bay ra, một số giòn da đạo tặc trực tiếp bị dây, mà nửa loại thịt hình nghề nghiệp đều tàn huyết. Kỵ sĩ kia nhìn lấy mình còn có hơn 50.000 lượng máu hưng phấn nói. Tiếp tục chống đỡ, ta tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng là người trị liệu lượng. Cung binh nhìn lên trước mặt kỵ sĩ cười nói. Có thể đuổi theo sao? Nộ khí bạo phát, quen thuộc kỹ năng cơ hồ tại một giây sau lại lần phát động. Đáng sợ huyết khí năng lượng lần nữa bao phủ toàn trường. Bạch quang nổi lên bốn phía, nộ khí bạo phát kỹ năng thương hại tăng thêm rất thấp. Cho dù lấy cung binh biến thái thuộc tính đều chỉ có thể đánh ra cái này điểm thương tổn. Thế mà kỹ năng này biến thái ngay tại ở CD cùng kỹ năng phạm vi bao phủ. Nếu như lúc này từ không trung nhìn xuống toàn trường lời nói, như vậy cung binh hiện tại cũng là một đoàn to lớn huyết cầu. Mà viên này huyết cầu lúc hành tẩu không ngừng nổ tung bắn ra đáng sợ huyết khí năng lượng. Nộ khí bạo phát, oanh, nộ khí bạo phát, oanh, nộ khí bạo phát, oanh, nộ khí bạo phát, oanh, ngoặc kép, tại vây xem người chơi kinh hãi trong ánh mắt. Nguyên bản mấy chục ngàn người chiến trường ngắn ngủi tầm 10 giây bị dọn bãi một nửa khoảng cách. Mà lúc này cung binh trước mặt tràn đầy xác chết. Một mình hắn cứ thế mà thanh lý ra một con đường. Khống chế, đem đầy hết thảy nhìn ở trong mắt Long Phi khẽ cắn môi. Khống chế lại hắn, chờ ta cốt long trưởng thành. Hắn cũng là cái đồ bỏ đi. Biết. Hắc Gia Lôn nhìn xem chữ công hội trong kênh nói chuyện hô. Các huynh đệ ném khống chế kỹ năng, tạc kích, hàn băng luyện ngục, dẫn đạo tiễn, trọng kích, chân đá, ma pháp kháng cự, quang chi cấm cố. Từng cái kỹ năng bỏ vào cung binh trên thân. Thế mà cùng vừa mới tất cả khống chế kỹ năng bỏ vào cốt long Aya trên thân thời điểm tình huống. Một dạng. Cung binh căn bản không có nửa điểm phản ứng, nhàn nhã đi dạo ở giữa hắn đã đi tới chính mình trong đội ngũ. Lão đại, Ngạo Nguyệt truy phong kích động chào đón. Chúng ta đã rất nỗ lực, nhưng là cái này cốt long. Ta nhìn thấy, cung binh vỗ vỗ Ngạo Nguyệt truy phong bả vai. Các ngươi làm rất không tệ. Còn lại, giao cho ta đi. Ngạo Nguyệt truy phong sững sờ. Từng tại Enzo cũng chính là thiên giới chi môn trận chiến kia thời điểm. Hắn mắt thấy lấy cung binh đi vào miêu thần các loại người trước mặt sau đó hời hợt ở giữa một câu. Nói kia nói ra sau giải quyết hết thảy đồng thời chấn nhiếp toàn bộ server. Mà bây giờ chính mình thân là thần phạt một viên khoảng cách gần như vậy nghe được câu này là hoàn. Toàn khác biệt cảm giác. Cung binh bộ dạng cùng khí thế đều không phải là loại kia vênh váo hung hăng cùng kiêu căng cuồng. Vọng cảm giác, hắn càng giống là một loại trưởng khống toàn cục tự tin. Hắn lời nói như gió xuân ấm áp nhưng mà lại không cho cự tuyệt. Ngạo Nguyệt truy phong quay đầu nhìn về phía cung binh trầm mặc không nói. Binh ca, Chi Nam Nhi thượng cả giận nói. Cái này bộ xương giống như ngươi không ăn khống chế. Thảo, giao cho ngươi, không dùng, Long Phi cười lạnh nói, vong linh hệ quái vật ma pháp miễn dịch, các ngươi không cách nào khống chế ta, Thật sao? Cung Bình cười cười, sau đó một cái mộ quang kỹ năng thuấn di đến cốt long Ayer trước mặt. Về sau tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Cung Bình một kiếm rơi xuống. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói ma pháp miễn dịch không ăn khống chế. Long phi thanh âm theo Ayer trong miệng truyền ra. Ngươi người này thực sự là... a, ngoạn tàu, làm sao không động đậy? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.